là tôi nghiêm túc chia tay. Cảnh kỳ tâm, chương 17, công khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Huyên Thai ỉ ni như thể đang nghe một câu chuyện cười, khẽ hừ một tiếng, Trình Bách Vũ. Cô khoanh tay, vẻ mặt khó tả. Tại sao một người bình thường như anh lại có thể tự tin như vậy? Anh đã bao giờ thấy người ta vứt rác rồi quay lại lục lọi thùng rác chưa? Trình Bách Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu. Ỉ ni, bây giờ em đang tức giận. Cho dù em mắng anh, đánh anh cũng nhận hết. Anh liếm môi, dương mắt nhìn cô. Dù sao thì cũng là anh có lỗi với em. Câu tiếp theo không cần nói nữa. Thì ỉ ni mặt không cảm xúc, vòng qua người anh, thẳng bước đi về phía thang máy. Anh thừa nhận, Trình Bách Vũ lớn tiếng nói từ phía sau. Lúc đầu tiếp cận em, mục đích của anh đúng là không trong sáng. Bước chân thì ỉ ni hơi dừng lại, bất ngờ nhướn mày. Là không giả vờ nữa sao? Điều anh muốn, điều anh coi trọng lúc đó chỉ có lợi ích. Nhưng anh không ngờ em lại cho anh nhiều hơn thế. Trình Bách Vũ tiến lại gần, chăm chú nhìn vào sườn mặt nghiêng của cô. Chính là tình cảm của em, và sự chân thành của em. Anh nhếch môi, cười khẩy tự giễu. Cho nên sau này, anh cũng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, đã động lòng với em. Anh đã cắt đứt quan hệ với Giang Vân Niệm và bắt đầu lại việc chuẩn bị lễ đính hôn của chúng ta. Anh nghĩ rằng, mặc dù bắt đầu là giả dối, nhưng ít nhất kết cục của chúng ta là chân thật, là tốt đẹp. Anh ta nhìn cô thật sâu, ánh mắt nóng bỏng. Ỉ ni, dù em có tin hay không, mỗi câu, mỗi từ anh nói trong lễ đính hôn đều là chân thành. Hiện tại anh nói những điều này chỉ khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Thì ỉ ni cười nhạo, tôi rất may mắn vì đã nhìn rõ bộ mặt thật của anh. Trình Bách Vũ không hề có chút dao động nào trên khuôn mặt, anh chậm rãi chớp mắt. Vậy em nghĩ, em đã nhìn rõ bộ mặt thật của Nguyên Dạ sao? Thì ỉ ni hơi sững lại, đôi mày khẽ nhíu lại. Trình Bách Vũ nhìn thẳng vào cô, em nghĩ rằng những gì anh coi trọng, Nguyên Dạ sẽ không coi trọng sao? Nói như thế này, ỉ ni, Nguyên Dạ có năng lực, có thủ đoạn, làm sao em biết việc anh ta đính hôn với em không phải là một thương vụ mà anh ta đã tính toán và lên kế hoạch sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Anh ta dừng lại một chút, giọng điệu có chút ngụ ý. Một cuộc giao dịch, thấy thì ỉ ni không nói gì, Trình Bách Vũ lại cười nhẹ. Ỉ ni, từ nhỏ đến lớn em được bảo vệ quá tốt, những điều anh nói, em có thể không dễ dàng chấp nhận, nhưng ở trong vòng tròn này chính là như vậy, đây là thực tế, cũng là bản chất của những người như chúng ta. Thì ỉ ni khẽ cong môi, vậy hôm nay anh đến đây là để dạy tôi làm việc sao? Trình Bách Vũ lắc đầu, ỉ ni, anh chỉ muốn nhắc nhở em, dù em không ở bên anh, Nguyên Dạ cũng không phải là sự lựa chọn tốt. Những gì anh đã nghĩ về em trước đây không có nghĩa là anh ta sẽ không có. Những âm mưu và tính toán của anh trước đây, với năng lực và mưu kế của anh ta, chỉ có thể sâu xa khó lường hơn thôi. Thì ỉ ni cúi đầu không nói gì, vẻ mặt mờ mịt khó đoán. Đôi mắt cô rơi vào chiếc nhẫn trên ngón áp út, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve viên kim cương tròn. Sau một lúc im lặng, Trình Bách Vũ từ trong túi lấy ra một tập tài liệu đưa cho Thi ỉ ni. Thi ỉ ni liếc qua túi giấy Grab, không đưa tay nhận. Trình Bách Vũ nhìn cô, rồi gỡ bỏ lớp bao bên ngoài, giơ tài liệu lên trước mặt cô. Thi ỉ ni nhíu mày, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn chuẩn bị đầy tài liệu ra, nhưng ánh mắt cô lướt qua một dòng chữ trên tài liệu, rồi đột nhiên dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Thị sẵn sàng hợp nhất với xí nghiệp Thân Giang theo hình thức hoán đổi cổ phần 100. Thành lập đơn vị kinh doanh mới, thì ỉ ni trong đầu chấn động. Hoán đổi cổ phần 100, không phải là đang bán Trình Thị cho gia đình cô sao? Cô ngẩng đầu nhìn Trình Bách Vũ, không giấu được sự kinh ngạc. Anh ta điên rồi sao? Trình Bách Vũ giống như đã đoán trước phản ứng của cô, mỉm cười hiểu rõ. Trước đây ông nội đã nói với anh về ý định tham gia vào ngành truyền thông và giải trí. Nhà em làm ngành công nghiệp thực tế, nếu có Trình Thị hỗ trợ, khởi đầu sẽ nhanh hơn nhiều. Anh ta tiến gần hơn một bước, đưa tài liệu lại gần cô. Những điều này là cách anh xin lỗi em, xin lỗi gia đình em. Cũng là sự quyết tâm và chân thành của anh đối với em. Trình Bách Vũ ánh mắt nhạt hơn, khi nhìn cô, đôi mắt anh ta toát lên sự kiên trì rõ ràng. Ỉ ni, anh không cần Trình Thị nữa, anh không cần gì hết. Anh chỉ cần em. Thì ỉ ni dũng, không có bất kỳ phản ứng nào. Trình Bách Vũ im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói. Anh biết bây giờ em rất khó lòng tin anh, nhưng mọi thứ anh nói hôm nay đều là lời thật lòng. Anh ta nhét tài liệu vào tay Thi Ỷ Ni, anh chưa bao giờ nói với ai những lời thật lòng như thế này. Thi Ỷ Ni dụ mắt nhìn bản hợp đồng, từ từ thở dài. Trình Bách Vũ, anh lại khiến tôi mở mang tầm mắt rồi. Cô ngẩng đầu nhìn anh, giọng điệu nhẹ nhàng hơn nhiều so với lúc trước. Vậy tôi cũng có vài câu thật lòng muốn nói, anh có muốn nghe không? Trình Bách Vũ nhận thấy thái độ thay đổi của cô, ánh mắt sáng lên một chút. Được, em nói đi. Thi Ỷ Ni nhếch môi. Bây giờ tôi thật sự cảm thấy, anh và Giang Vân Niệm quả thật là trời sinh một đôi. Nụ cười trên môi Trình Bách Vũ cứng lại. Thi Ỷ Ni cong môi, nở nụ cười mỉa mai. Các người có thể đúng lý hợp tình mà không biết xấu hổ, còn đem sự vô liêm sỉ của mình nói được đến mức trong sáng và cao thượng như vậy. Trình Bách Vũ chấn động. Ỷ Ni, em, Trình Bách Vũ, cô khoanh tay, ngắt lời anh, giọng nói kiên quyết. Không cần đem lời xin lỗi, sự thật và lòng chân thành của anh là thứ gì đó quá mức đáng giá. Những thứ xấu xa của anh, cùng với Trình Thị trong mắt tôi. Thi Ỷ Ni dừng lại, xé toạc bản hợp đồng trong tay, rồi ném toàn bộ mảnh giấy vào mặt Trình Bách Vũ. Đều là rác rưởi. Sau khi thoát khỏi tên rác rưởi kia, Thi Ỷ Ni lên thẳng tầng cao nhất của tòa nhà gia đình mình. Ông bà cô đều không có mặt ở văn phòng, trợ lý nói rằng họ đã đi họp từ sáng sớm. Thi Ỷ Ni trong lòng nặng trĩu, lấy điện thoại ra xem. Trong khoảng thời gian này, bài phỏng vấn của Giang Vân Niệm đã leo lên top tìm kiếm. Dưới bài viết, các bình luận cũng tăng lên gấp bội, nhưng những bình luận nóng vẫn không có lời lẽ quá mức, đa số là người xem tò mò, cảm thán. Thế giới này thật loạn, Giang Vân Niệm giống như đã nói rất nhiều, nhưng thực tế lại rất mập mờ, điều này đã để lại nhiều không gian cho sự tưởng tượng và suy đoán. Có cảm giác chuyện này không đơn giản, bài viết này lên top tìm kiếm lâu như vậy, sao hai nhà Thi, Trình vẫn chưa có ai ra mặt phản hồi. Chắc chắn không phải chuyện tốt đâu, rốt cuộc việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Như vậy xem ra, chị gái nhỏ này dám ra mặt nói chuyện cũng đã rất dũng cảm rồi. Có khả năng là bị ép ra mặt nói không? Trong phỏng vấn cô ấy nói mình không phải là người trong giới này mà. Liệu có thể là như này không? Thực ra cô tiểu thư này có quan hệ với người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất có thể là một người còn mạnh hơn. Dù sao là người có thể tổ chức bắn pháo hoa ở lâu đài Thiên Nga cũng không phải người tầm thường. Nhưng chuyện đính hôn với Trình gia không thể làm quá ồn ào. Từ hôn không dễ nên cô ấy mới đem người yêu cũ của người ta ra nói trong lễ cưới. Chà, có lý đấy. Mọi chuyện đổ lên đầu người yêu cũ, không dám trực tiếp xé mặt với Thi gia và ông lớn, nên đành phải làm vậy. Ai, mẹ nó, thế này là quá khinh người rồi. Chẳng qua là chọn một quả hồng mềm dễ sơi mà thôi. Nôn mửa, Thi Ỷ Ni càng nhìn càng tức giận đến nỗi đầu óc như bốc hỏa, nhưng lưng cô lại lạnh toát. Đến lúc này, cô mới thực sự hiểu được tại sao Giang Vân Niệm lại vội vàng. Phỏng vấn, ngoài việc bôi nhọ cô, điều quan trọng hơn là để tự bảo vệ bản thân. Dù sao Giang Vân Niệm cũng không có ý định tiếp tục ở lại trong vòng tròn này, Trình gia sẽ không quan tâm cô ta nữa, cô ta lại còn đắc tội với Thi gia. Thà chủ động, lên tiếng, còn hơn chờ Thi gia đến tìm cô ta tính sổ. Hiện tại nếu như cô ta gặp chuyện gì, tất cả mọi người sẽ mặc định là Thi gia làm, khẳng định họ. Khinh người, phẩy chấm, chọn một quả hồng mềm dễ sơi. Thi Ỷ Ni quay lại trang chủ của mình, nhấn vào thông báo 999. Tin nhắn, dạo này lượng truy cập của cô trên Weibo tăng vọt, nhìn qua toàn là người hỏi cô rốt cuộc là chuyện gì, yêu cầu cô ra mặt đáp lại. Thi Ỷ Ni vào trang đăng bài, đang chăm chú nhìn con trỏ nhấp nháy thì một tin WeChat xuất hiện. Du Trần, Phương Phương, nhanh đi xem Weibo của Trình Thị. Trình Bách Vũ, cái tên ngốc này nói cái quái gì thế, thật tức chết tớ rồi. Thi Ỷ Ni giật mình, vội vàng nhấn vào ô tìm kiếm. Trước khi mở Weibo chính thức của Trình Thị, cô liếc qua bảng xếp hạng tìm kiếm bài phỏng vấn của Giang Vân Niệm đã lặng lẽ biến mất khỏi Hot Search. Mới 5 phút trước, Trình Thị đã đăng một tuyên bố có chữ viết tay của Trình Bách Vũ. Ban đầu tôi không muốn vì chuyện đời tư của mình mà thu hút sự chú ý rộng rãi, nhưng gần đây liên tiếp xảy ra những chuyện khiến tôi cảm thấy cần phải lên tiếng. Đây là lời giải thích dành cho các bên liên quan và cũng là lời đáp trả đối với tất cả mọi người. 1. Về Goji, tôi quả thật đã từng có một đoạn tình cảm với Goji, là một người đàn ông. Việc khiến hai cô gái lâm vào vòng xoáy dư luận không phải là ý định của tôi. Tôi cảm thấy rất có lỗi. 2. Mối quan hệ 2 năm với Ini là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Cho đến ngày hôm qua khi đứng trên lễ đài, quyết tâm cùng cô ấy sống cả đời vẫn luôn vững chắc. Thật tiếc tình yêu này không thể đi đến cuối cùng, nhưng Ini vẫn mãi là tình yêu sâu sắc nhất trong đời tôi. Tôi sẽ luôn canh giữ hạnh phúc và niềm vui của cô ấy, trái tim tôi không thay đổi. Những lời trên đều là sự thật, tôi mong mọi người cho chúng tôi không gian xử lý chuyện riêng. Cảm ơn. Thì Ini đọc xong, phát ra một tiếng cười gằn đầy châm chọc. Cái này mà gọi là thanh minh cái chó má gì, toàn bộ đều là đang tránh nặng tìm nhẹ. Sao anh ta không đem những lời nói lúc nãy ở bãi đỗ xe nói với cô dán lên mà công khai? Sao không dám thừa nhận mình ngoại tình? Còn cái điểm thứ hai này là sao? Làm như thể cô là người có lỗi với anh ta, còn bày ra dáng vẻ anh ta bị phụ nhưng vẫn rất thâm tình. Thật sự nghĩ cô là người câm, sẽ không nói chuyện phải không? Thì Ini hít một hơi sâu, trực tiếp truyền tiếp bài thanh minh, còn tác tài khoản Weibo của Giang Vân Niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời thanh minh này của Trình tiên sinh đúng là thật, nhưng có lẽ quý nhân hay quên. Anh đã thiếu sót không ít thông tin quan trọng, tôi sẽ bổ sung. 1. Trình tiên sinh cùng Giang tiểu thư, Yuna Ji cố tình mơ hồ về thời gian chia tay của họ. Sự thật là, trong khi tôi và Trình tiên sinh đang quen nhau, họ vẫn chưa từng ngừng hẹn hò tại khách sạn. Hình ảnh, do đó, mối quan hệ của họ chính xác phải gọi là ngoại tình. Mỉm cười. 2. Mối quan hệ mấy năm qua với Trình tiên sinh là một đoạn thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Xin đừng dùng lời lẽ đường hoàng để tô vẽ cho hành động vô sỉ của anh. Ghi âm liên tiếp, tất cả đều có ảnh và ghi âm làm chứng. Hy vọng những kẻ đổi trắng thay đen tự xử lý cho tốt. Nếu cần thiết, tôi sẽ dùng pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình. Gửi bài xong, thì Ini nhẹ nhàng thở ra. Không lâu sau, bình luận trên Weibo của cô bùng nổ mạnh mẽ. Hầu hết đều là những lời chỉ trích về cha nam và tiểu tam. Cô đã tung ra ảnh và ghi âm một cách dứt khoát. Lừa dối tài chính, lừa tình. Một kẻ đại cha nam, lại còn bị tiểu tam trà xanh cắn ngược, mỗi cái đều khiến công chúng càng tức giận. Cũng có một số bình luận vẫn nghi ngờ, vậy rốt cuộc cô có đính hôn với người khác không? Cha nam ngoại tình thì có vẻ không tránh khỏi. Bất quá, nghi thức ở lâu đài Thiên Nga có vẻ đã được chuẩn bị từ lâu. Vậy đột nhiên cô đính hôn với người khác thì nên nói như thế nào? Thì Ini nhìn chằm chằm vào những bình luận này vài giây, rồi rời khỏi Weibo và mở WeChat. Ghi chú của người kia, từ tối qua đến giờ, sau khi thêm bạn tốt, anh vẫn chưa có tin tức mới. Gia đình Thi Ỷ Ni làm trong ngành thực nghiệp, rất ít khi phải đối mặt với tình huống như thế này. Tập đoàn Phong Lợi của Nguyên Thị lại làm giàu từ Internet. Lẽ ra, nếu muốn xử lý tình huống này, Nguyên Dạ hẳn là sẽ làm tốt hơn họ nhiều. Nhưng người đàn ông này lại không có bất kỳ phản ứng nào. Không chỉ như vậy, cho đến bây giờ, trên toàn mạng không hề có một tin tức nào tiết lộ rằng người mà cô đính hôn là Nguyên Dạ. Có thể nói, tin tức này đã bị Phong Lợi ngăn cản. Anh không muốn để cho mình bị chú ý, thì Ỷ Ni hơi buồn một chút, nhưng rất nhanh, cô lại trở lại bình thường. Trong những năm qua, Phong Lợi đã tạo ra không ít tác phẩm hay và thành công lớn, danh tiếng, hiệu quả và lợi ích của anh đang ở giai đoạn thịnh vượng. Anh không muốn lẫn vào những chuyện này, cũng có thể hiểu được. Bởi vì họ vốn không phải vì tình cảm mà ở bên nhau. Vậy nên trong lúc lợi ích bị xung đột, anh lựa chọn lợi ích, điều này cũng có thể hiểu được. Cô không có gì để tức giận, cũng không có gì để trách cứ anh. Quan hệ hôn nhân plastic, đương nhiên là vì lợi ích. Thì Ỷ Ni che giấu tâm trạng, nhún vai, rồi đáp lại bình luận mà cô đã nhìn thấy trước đó. Thì Ỷ Ni Ni Ni, bác chủ, xin lỗi, đây là việc riêng của tôi. Nhưng tôi có thể nói, trước khi tôi và Trình tiên sinh giải trừ hôn ước, mặc dù tôi biết về việc anh ta ngoại tình, nhưng tôi không làm những điều tương tự với anh ta. Đáp lại xong, lúc định rời đi, thì Ỷ Ni lại nhìn thấy Giang Vân Niệm, người mà cô đã. Trước đó, 3 phút trước đã đăng cập nhật mới trên Weibo, nếu sự tình đã đến mức này, tôi cũng chính thức có câu trả lời, tôi chính là Tiểu thư Di, người tiếp nhận phỏng vấn hôm nay, trong suốt cuộc phỏng vấn. mỗi câu trả lời của tôi đều là sự thật. Bức ảnh mà Thi tiểu thư đăng, đúng là tôi và Trình Bách Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bức ảnh đó không có ngày tháng, nên không thể coi là bằng chứng chống lại tôi. Dĩ nhiên, nếu tôi nói rằng tôi và Trình Bách Vũ bắt đầu trước khi anh ấy và Thi tiểu thư quen nhau, thì tôi không phải là kẻ thứ ba, nhưng chắc chắn chẳng ai tin đâu. Vì vậy, cứ để cho mọi người tự suy xét đi. Cái đoạn ghi âm đó không phải là tôi. Tôi và Trình Bách Vũ đã chia tay rồi. Lý do anh ấy nói trong ghi âm về việc tiếp cận Thi tiểu thư, tôi cũng không rõ lắm. Sau khi chia tay, anh ấy kết giao với ai cũng không liên quan đến tôi. Sau này tôi sẽ không phản hồi về chuyện này nữa. Tôi chỉ là một người bình thường, chỉ muốn sống cuộc sống yên bình. Mong mọi người buông tha cho tôi. Cảm ơn. Thi Ỷ Ni trợn mắt há hốc mồm. Tuyệt, không biết xấu hổ thật sự có thể vô địch đúng không? Giang Vân Niệm đăng xong bài Weibo đó, liền đóng bình luận của mình lại, chuyển sang xem các phản hồi, đa số là những bình luận như vẫn muốn tiếp tục quan sát, chờ đợi xem thêm tình tiết, và những lời tương tự. Không ít người cũng quay lại Weibo của Thi Ỷ Ni, bắt đầu nghi ngờ về độ thật của những bức ảnh và ghi âm mà cô đã chia sẻ. Lúc Thi Ỷ Ni còn đang suy nghĩ xem nên đăng tiếp cái gì, ngước mắt liền thấy từ khóa Phong Lợi xuất hiện trên hot search, phía sau là chữ Bảo in đỏ đậm. Cùng lúc đó, tài khoản chính thức màu xanh lam của Phong Lợi đã nhanh chóng đăng liên tiếp 20 bài Weibo. Phong Lợi ảnh nghiệp V, đến đây, Phong Lợi ảnh nghiệp V, click vào xem hiện trường bê bối ngoại tình. À không phải, Phong Lợi ảnh nghiệp V, ngày tháng trên đây rõ ràng rồi chứ. Video, Phong Lợi ảnh nghiệp V, Di tiểu thư trong sáng, Trình tiên sinh một lòng một dạ. Mặt chó, video, hơn 20 video ngắn, tất cả đều là cảnh Trình Bách Vũ và Giang Vân Niệm ra vào các khách sạn khác nhau. Có cảnh họ làm thủ tục tại sảnh lễ tân, cũng có cảnh trong thang máy. Vài video có lẽ được quay ở nước ngoài, hai người rõ ràng không hề kiêng dè, vừa vào thang máy họ đã bắt đầu ôm ấp. Sờ soạng nhau như thể không có ai xung quanh. Quan trọng là, ở góc dưới mỗi video đều có ngày tháng rõ ràng. Không biết có phải trùng hợp hay không, nhưng khoảng thời gian đó chính là từ khi Thi Ỷ Ni và Trình Bách Vũ công khai mối quan hệ cho đến 10 ngày trước lễ đính hôn. Kẻ tiểu tam, người đàn ông lừa dối, ngoại tình, chứng cứ rõ ràng như núi. Trong video giám sát, khuôn mặt của Giang Vân Niệm được quay rõ mồn một. Thi Ỷ Ni vừa hồi đã lướt qua Weibo của cô ta trong một tuyên bố đã lên tiếng thừa nhận, bây giờ chỉ cần đối chiếu video với ảnh cô ta đăng trên Weibo, có thể xác nhận chính là cô ta. Giang Vân Niệm tự tay chôn vùi chính mình, chỉ vài phút sau khi video được phát, hot search bùng nổ, có lẽ là do Phong Lợi mua hot search. Phía dưới là hàng loạt bình luận sôi nổi. Lê, cậu bị hack tài khoản hay chuyển nghề làm paparazzi rồi? Cẩn thận sếp cậu đuổi việc đó, Phong Lợi ảnh nghiệp V, chính là sếp chúng tôi muốn đăng đó. Ha ha Lê Lê, sao cậu lại nghịch ngợm thế này, đăng mấy cái tiêu đề này, cười khóc, đối thủ sụp đổ, lúc này một quả dứa đi qua thổi thêm một chút lửa. Mặt chó, mới đi xem, tuyên bố của Trình Thị và Weibo mới của Di tiểu thư đều bị báo cáo rồi, lý do là thông tin giả, ha ha ha, quả dứa à cậu thật là xấu xa. Lê Lê, cậu nói đi. Có phải cậu làm không vậy? Mấy cái măng trên núi đều bị cậu giành hết rồi 2333. Dứa, lúc nào cũng ở tuyến đầu giết chết Orin Media. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Che mặt cười, Phong Lợi ảnh nghiệp V, không không không, nếu cậu nói thế thì suy nghĩ của cậu quá hẹp rồi. Mặt chó, không phải là muốn hại đối thủ, sao cậu lại chen vào làm gì thế? Chỉ vài phút sau, Phong Lợi ảnh nghiệp lại đăng một bài mới. Chỉ có một câu rất đơn giản. Phong Lợi ảnh nghiệp V, tôi thực sự vui quá. Xin chào, bà chủ, Thi Ỷ Ni Ni. Chú thích, Phong Lợi ảnh nghiệp dưới chướng nguyên gia, còn được gọi là Lê Lê hoặc Dứa. Quả dứa, Orin Media dưới chướng Trình Thị, còn được gọi là Cam. Giống như mọi người hay gọi tắt Mango TV là xoài vậy. Cách chương.